Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169: Bát hiệu tri thức thi đua. 5. Chương 169: Bát hiệu tri thức thi đua. 5. Đào Bình Bình trong nội tâm ngũ vị trần tạp. Tại mấy đạo dò xét dưới ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy khúm núm bất an, giống như đứng ngồi không yên. Áp lực phô thiên cái địa đánh tới. Người chủ trì dùng mang theo ánh mắt đồng tình mịt mờ lườm Đào Bình Bình một chút. Theo sau tiếp tục quá trình. Hiện tại đến phiên tứ trung gia đề mục, người học sinh này cũng thật là xui xẻo. Đụng vào Thư Hân, rồi cùng Thanh Đồng đơn đấu vương giả khác nhau ở chỗ nào? Xin đem đề mục giao cho trợ lý. Thư Hân ánh mắt chậm rãi tại trường trung học phụ thuộc dự thi. Học sinh trên thân xẹt qua, cuối cùng khóa chặt Đào Bình Bình. Khóe miệng của nàng lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Đào Bình Bình chẳng biết tại sao, trong lòng trồi lên một cỗ dự cảm không tốt. Hắn vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, cực lực để cho mình chấn định lại. Hắn mặc dù thua, nhưng cũng thua tình có thể hiểu. Hiệu trưởng lẽ ra có thể lý giải. Thư Hân có chút nâng lên thanh âm. Không cần. Ta đạo đề này không cần cho đáp án. Tại tất cả mọi người mờ mịt vẻ khó hiểu bên trong. Nàng vừa tiếp tục nói. Vừa rồi vòng thứ ba bên trong. Đào Bình Bình nương tựa theo không có gì sánh kịp tính nhẩm năng lực. Tính ra 16 chữ số mở 14 lần phương. Hiện tại, ta chỉ cần hắn trên giấy diễn toán ra tính toán quá trình, vừa dứt lời. Toàn trường lại lần nữa xôn xao. Thư Hân đây là tại nhường sao? Đã Đào Bình Bình có thể dễ như trở bàn tay đạt được đáp án. Như thế nào lại bị tính toán quá trình làm khó? Thật vất vả thành lập một chút ưu thế. Hiện tại lại muốn đã mất đi sao? Thư Hân cũng quá nhân từ đi, mặc dù ta không thể nào hiểu được Thư Hân tư duy. Nhưng ta cảm thấy nhất cử nhất động của nàng phía sau đều có thâm ý. Một cái trí thông minh đã phá trần nữ hài tử. Căn bản không có khả năng cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Mọi người vẫn là yên lặng ngồi đợi đến tiếp sau đi, chờ một chút. Thư Hân là nhất định phải thắng. Nói cách khác nàng chắc chắn Đào Bình Bình không viết ra được tính toán quá trình. Trời, nếu thật là dạng này, kia Đào Bình Bình như thế nào lại tính ra 1400 đáp án này? Các ngươi mau nhìn Đào Bình Bình sắc mặt. Đào Bình Bình cho dù lại thông minh, cũng chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 thôi. Hắn trải qua nhiều nhất liền học tập, khảo thí, ép căn bản không hề trải qua càng lớn sóng gió. Dưới mắt Thư Hân một màn này đề, hắn hoàn toàn bị đập phủ, sắc mặt không bị khống chế trắng bệch, phía sau lưng cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngón tay càng là không bị khống chế rung động. Hắn sợ, người chủ trì có chút không rõ nội tình, nghi hoặc tại Thư Hân ra đề mục đồng thời, lại giọng điệu nhẹ nhàng. Cái này đề đối với trường trung học phụ thuộc tới nói, quả thực chính là đưa phân đề. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian đến viết quá trình. Đào Bình Bình đầu óc trống rỗng. Lần đầu như thế vạn chúng chú mục, hắn căn bản không có gì cảm giác vui sướng. Tại bốn tên đồng đội chờ mong cùng vui sướng tại ánh mắt bên trong. Hắn chậm rãi đi đến trung ương, cầm lấy chuẩn bị xong bút, có thể làm sao cũng viết không hạ quá trình. Hắn cắn chặt môi, kềm chế tự mình nghĩ khóc sao sao. Cứ như vậy xấu hổ mà chết lặng đứng đấy. Nếu như trong trần thế có thuốc hối hận, hắn nhất định phải ăn một viên. Hắn quả thực bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới chịu đáp ứng hiệu trưởng hành động như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đào Bình Bình trước mặt giấy trắng căn bản không có bất kỳ cái gì chữ viết. Úc hiệu trưởng bình ổn mà ngồi xuống, liền mang theo nằm lồng ngực, lại cho thấy hắn cảm xúc cực độ không bình tĩnh. Mới đầu hắn vẫn không rõ Thư Hân dụng ý, nhưng nhìn Đào Bình Bình làm người thất vọng biểu hiện, nơi nào còn có thể không hiểu. Thư Hân chiêu này thật sự là hung ác thấu, nếu là ánh mắt có thể giết người, Thư Hân chỉ sợ muốn chết bên trên đến mấy lần. Lão Úc, ngươi người học sinh này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới tính nhẩm không vẫn rất nhanh nha. Làm sao đến lúc này lại không được? Úc hiệu trưởng trong lòng đắng. Giờ này khắc này hắn nghĩ tới. Là nên như thế nào viên mãn mà đem chuyện này cho tròn quá khứ? Nếu không một khi bạo lộ ra, liên lụy rất rộng, ngay tiếp theo danh dự của hắn cùng địa vị, đều tràn ngập nguy hiểm. Ân y hắn âm thầm mắng một câu. Nhưng mặt ngoài đồng dạng lộ ra nghi hoặc thần sắc. Một bên Mẫn hiệu trưởng đồng dạng có chút đứng ngồi không yên. Toàn bộ tranh tài quá trình hắn vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sợ bại lộ, thật vất vả đến cuối cùng một vòng. Vừa mới thở dài một hơi, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng. Thật sự là tất chó. Nhỏ như vậy xác suất sự tình cũng có thể phát sinh. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút vòng thứ ba lúc. 12 bên trong đội ngũ không có đụng phải nan giải đề toán. Hắn mới hơi có chút an tâm. Ân y không chỉ là hiện trường người xem nghi hoặc. Quan sát trực tiếp học sinh đồng dạng nổ. Tâm tư càng đơn thuần bọn họ nói tới nói lui càng là không gì kiêng kỵ. Cái này Đào Bình Bình sẽ không liền một chút mạch suy nghĩ cũng không có chứ. Cái này cũng quá bựa rồi. Cũng không biết kia 1400 đáp án đến tột cùng là thế nào tính ra, thiệt thòi ta trước đó còn cho. Hắn điên cuồng gọi tốt. Hóa ra nhẫn nhịn như thế nửa ngày. Cái này đáp án căn bản không phải hắn tính ra. Không đúng rồi. Nếu là hắn giải không được cái này đề. Đáp án kia lại là ở đâu ra? Ngoạ tào. Sẽ không phải là gian lận a? Không đúng rồi. Tri thức thi đua ra đề mục từ trước đến nay nghiêm mật. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đáp án tiết lộ. Trong này nước thật sự là sâu a, ta bây giờ đối với Thư Hân sùng bái gọi là một cái ngưỡng mộ núi. Cao, cảnh được được rừng a. Có thể trả lời ra như vậy làm khó dễ người đề mục vậy thì thôi. Cho người ta ra đề mục cũng ngang như vậy. Thật sự là lợi hại. Tuyệt đối là thần tượng, ngưỡng mộ núi cao. Cảnh được được rừng là như thế dùng sao? Chỉ muốn biết Đào Bình Bình lần này nên kết thúc như thế nào a. Còn có, Thư Hân ta là phục tức giận. Kia 12 bên trong có thể đem đề mục đáp ra sẽ không cũng trộn lẫn lấy trình độ a. Từ đầu tới đuôi cũng không có chụp quá phận ai. Người chủ trì dần dần cũng đã nhận ra mờ ám. Nụ cười của nàng có một lát ngưng kết. Nàng hít sâu một hơi. Đè lại nội tâm kinh hãi. Đồng thời hòa hoãn nói. Tính nhẩm quá trình cùng tranh tài quá trình. Có thể có chút khác biệt. Có lẽ Đào Bình Bình đầy trong đầu số liệu. Lại không cách nào hạ bút cũng là có khả năng. Nhưng lời tuy như thế. Không có quá trình. Vẫn là phải tính ngươi thua nha, Đào Bình Bình hốc mắt phiếm hồng. Nghe được lời của người chủ trì về sau, lòng tuyệt vọng giống như là mở lỗ lớn, rót vào một suối nước chảy. Hắn để bút xuống, liên tục gật đầu, ý đồ cho mình vãn hồi một chút mặt mũi. Đúng vậy a, tính nhẩm đề, làm sao có thể từng có trình đâu. Có quá trình coi như không được nhanh như vậy, Thư Hân giống như cười mà không phải cười. Cái gọi là tính nhẩm, mặc dù không bằng vào bất luận cái gì công cụ, nhưng cũng phải đi qua đại lượng huấn luyện cùng đọc thuộc lòng các loại khái niệm. Phàm là từng có tính nhẩm trải qua, tự nhiên có thể nghe được Đào Bình Bình trong lời nói chột dạ. Bất quá, nàng không có tại trực tiếp quá trình bên trong vạch mặt dự định. Có một số việc chạm đến là thôi. Những cái kia nên người biết tự nhiên sẽ hiểu. Không nên hiểu cũng không cần bọn họ hiểu. Náo động đến quá phận. Trường trung học phụ thuộc cố nhiên sẽ không may. Bọn họ tứ trung cũng không tốt gì. Chẳng bằng rộng lượng một chút. Trọng yếu nhất chính là, nàng thắng, thật xinh đẹp cầm xuống 20 phân. Đây đã là đối với trường trung học phụ thuộc tốt nhất phản kích. Khóe miệng nàng nhấp cười, nhưng không nói lời nào. Người chủ trì thấy thế, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, vậy ta tuyên bố, tứ trung khiêu chiến trường trung học phụ thuộc thành công. Thêm 20 phân, trường trung học phụ thuộc thất bại. Giảm 20 phân, tràng diện bên trên thế cục trong nháy mắt biến hóa. Bài danh thứ 3 tứ trung bởi vì có cái này 20 phân. Trong nháy mắt nhảy đến thứ 2, người chủ trì lại nói, tứ trung thắng ngay trận đầu. Tiếp xuống, trường học nào nguyện ý tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến. Thư Hân vẫn như cũ việc nhân đức không nhường ai. Hay là chúng ta tới trước, nàng mặc dù không có nói rõ khiêu chiến trường học nào. Nhưng trường trung học phụ thuộc đã bại tướng dưới tay là. Lựa chọn duy nhất chỉ có 12 bên trong. Từ Cẩm Tú tâm tình lo lắng bất an. Sợ 12 bên trong dẫm lên vết xe đổ. Lần nữa nhìn về phía Thư Hân trong ánh mắt. Liền nhiều một vòng vẻ cầu khẩn. Tại người chủ trì dục dã. Nàng lâm thời đổi đề mục. Đồng dạng đề. Trên giấy diễn toán 16 chữ số chữ mở 14 lần phương quá trình. Người xem cùng quan sát trực tiếp. Học sinh chỉ cảm thấy hơi choáng. Năm nay tri thức thi đua đến cùng thế nào. Ra đề mục một lần so một lần làm người rất phá ánh mắt. Sẽ không phải Từ Cẩm Tú cho rằng Thư Hân cũng không viết ra được giải đề quá trình a. Có thể làm sao có thể chứ? Thư Hân là toán lý hóa ba loại quốc tế thi đua kim bài được chủ. Như thế khảo thí căn bản không có khả năng gian lận. Cái này rõ ràng lại là một cái đưa phân đề. Cái này cũng quá không có tí sức lực nào. Mẹ ải, ta là càng ngày càng xem không hiểu trên trận tình thế. Bất quá duy nhất biết đến một chút. Năm nay quán quân nhất định là tứ trung, đúng vậy à? Từ đây Thư Hân thay thế trong lòng ta cái khác tất cả học bá địa vị. Quay đầu đem hình của nàng in ra thiếp trên tường. Khảo thí trước liền bái cúi đầu, nhất định có thể thi điểm cao, ngươi quả thực là nói nhà mần ni, vạn nhất Thư Hân chưa có. Tiếp xúc qua tính nhẩm huấn luyện, nàng thật đúng là giải không ra đạo đề này đâu, có thể dẹp đi đi. Đạo đề này để trong lòng tính bên trong đều không thuộc về độ khó siêu cao cái chủng loại kia. Càng đừng đề cập dùng quá trình giải khai, ngươi đi tìm một cái trường tốt bên trong, am hiểu toán học học sinh khá giỏi, để hắn chậm rãi cho ngươi tính, luôn có thể tính ra. Thư Hân nếu là không làm được đạo đề này, ta mới muốn hoài nghi cái này tri thức thi đua có nội mạc đâu, có đạo lý. Nếu như Đào Bình Bình tâm lý tố chất lại mạnh hơn một chút, cũng có thể lừa gạt một chút. À không đúng, hắn không am hiểu toán học. Thẩm Tiểu Kiều tâm tình kích động. Nàng sát bên Thư Hân, đồng thời nắm chặt Thư Hân ống tay áo vạt áo. Mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Đạo đề này nói rõ bọn họ tứ chung có thể giải mở. Nếu là 12 bên trong đáp không được bọn họ hỏi đề, kia tứ chung thêm 20 phân, thỏa thỏa vọt xếp thứ nhất. Coi như trường trung học phụ thuộc cùng 12 bên trong có phần mấy lần hóa, cái kia cũng không vượt qua được tứ chung. Nói một cách khác, thắng lợi đã gần trong gang tấc. Thư Hân nhíu mày, so với vừa mới Đào Bình Bình như vậy chân tay luống cuống, nàng lộ ra có chút bình tĩnh tỉnh táo. Nhấc bút lên liền trên giấy rồng bay phượng múa viết. Không bao lâu, liền cho ra 1400 đáp án. Người chủ trì căn bản xem không hiểu quá trình. Nàng vội vàng để tiểu trợ lý cầm tới một bên thầy giáo già nơi đó. Một lát sau liền được hoàn toàn chuẩn xác phản hồi. Trong lòng của nàng trồi lên quả là thế suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, hiện tại đến phiên tứ trung ra đề mục Thư Hân tư thái hiền hòa. Hoàn toàn không gặp có bất kỳ áp lực. Gặp Từ Cẩm Tú bộ kia nhanh khóc biểu lộ. Nàng đến cùng mềm lòng một chút. Không có đuổi tận giết tuyệt. Đã vừa rồi 12 có ích đề mục của ta. Vậy ta hay dùng trường trung học phụ thuộc đề mục đi. Giải thích một chút kinh dịch. Còn có kia 30 quẻ tả hữu tất cả mọi người đã biết trường trung học phụ thuộc có gian lận. Hiểm nghi, nếu là xâm nhập điều tra, dẫn ra củ cải mang ra bùn. 12 bên trong cũng chạy không thoát. Không cần thiết tại hiện trường đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Từ Cẩm Tú, người chủ trì, hiện trường tất cả người xem và quan sát trực tiếp học sinh. Thư Hân cũng quá không theo lẽ thường ra bài. Lại còn dám cầm đã từng có đáp án đề mục lại đến hỏi Tammany. Bất quá càng đáng sợ chính là, rõ ràng đã nghe Thư Hân nói qua một lần đáp án. 30 quẻ cũng một cái không rơi niệm qua một lần. Nhưng bây giờ lần nữa nghe được đề mục này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đau đầu. Ai mẹ hắn có thể nhớ được a? A không, trừ Thư Hân tên biến thái kia. Từ Cẩm Tú khóc không ra nước mắt đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Mất thể diện thì mất mặt đi. Mọi người nhất định đều có thể hiểu được nàng. Hết chương.